Chương 1326, Thiết quyền thánh nữ Jin A chờ. Các ngươi đều là cánh của ta. Vẫn sở dĩ trước tìm tới Jin giờ A tỉ muội, hoàn toàn là bị Jin Lý Lý An Tờ tiếng khóc bi thảm hấp dẫn tới. Kết quả, Jin Lý Lý An Tờ nhìn thấy hắn hạ xuống cá voi trên lưng, ngược lại khóc càng hăng say. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, vẫn thần sắc bất động, trong lòng ngược lại vừa bực mình vừa buồn cười. À đây là nhìn thấy gia trưởng tới rồi. Cho nên thừa cơ diễn trò sao nha đầu này từ nơi nào học bài sáo lộ làm nũng này mà ở bên cạnh Jin Lily Anter. Jin ạ chờ nhìn lấy cái này không chỉ từ trên trời hạ xuống, còn thoáng cái liền đem tại chỗ tất cả anh linh đều phế bỏ nam nhân, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt đã mang theo một tia thấp thỏm. Nghe thấy muội muội tê tâm liệt phế tiếng khóc, trong lòng nàng đỗng nhiên xông ra một cổ dũng khí, thoáng cái ngăn ở trước mặt của Jin Lily Anter, nhìn thẳng ẩn. La lớn, không cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương em gái ta đấy. Hắc nghe thấy câu này lời nói nghe rợn cả người, nhất thời liền ngay cả Jin Lily An Tơ đều quên khóc nàng trợn to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn lấy một mặt hy sinh vì nghĩa Jin A Chơ, cảm giác chính mình có một loại hộp máu sung. Động. Theo mới vừa đến hiện tại, dùng nắm đấm tổn thương ta không phải đều là ngươi sao? Ngươi nữ nhân này làm sao còn có mặt nói lời này ra? Mặt của ngươi chẳng lẽ là tường thành làm sao dưới sự không thể nhịn được nữa? Jin Lily An Tờ rốt cuộc không lại giả khóc, mà là từ dưới đất thẳng người lên, đưa ra ngón tay út Jin ạ trở quát mắng. Im miệng ngươi cái này nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi cút ngay cho ta, ta mới không muốn ngươi giả mù sa mưa An Tờ. Ngươi Jin ạ trở chậm rãi nghiêng đầu lại. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, trên mặt của nàng cũng không có bị mắng uy khuất, ngược lại tràn đầy đều là cảm động rất nhanh. Jin ạ chờ khỏe mắt lại có thể xuất hiện nước mắt, nàng nhìn lấy Jin Lily An Tơ, có chút nghẹn ngào nói, An Tơ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đáng ghét ta. Nguyên lai ngươi trong lòng vẫn là có ta người tỷ tỷ này đấy, ngươi mới vừa nói thứ lời đó, cũng là sợ hãi ta bị cái này cường địch gây thương tích. Muốn cô ý chọc tức đi ta đi, ngươi thật là một cái em gái ngoan a, cái quỷ gì a, ngươi nữ nhân này có tật xấu gì a? Jin Lily An Tờ nghe được một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, sững sờ nhìn lấy một mặt cảm động Jin A Chơ, nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Ha ha ha ha ha, nhìn thấy đôi oan gia này tỉ muội mê chi tương tác, vẫn cũng không nhịn được nữa, phình bụng cười to, thì ra là như vậy. Đây chính là thánh nữ Jin giờ à sao? Xem ra cho dù chuyển đổi hiện đại linh cơ, suy nghĩ của nàng hình thức vẫn là thánh mẫu đây. Bất quá nhìn Jin Lily An Tờ một chút sưng mặt sưng mũi khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn liền nghĩ tới một người khác, trong xưa di phệt thánh nữ, làm sao đều như vậy thích sử dụng nắm đấm mặt khác thiết quyền thánh nữ mặt thả đó, thật giống như cũng giống như Jin giờ à, là 12 thánh nữ cơ giáo. Chẳng lẽ cái này cái gì 12 thánh nữ? Liên cùng thập nhị cung thánh đấu sĩ một dạng đều là quyền pháp đạt nhân như vậy, trong thế giới tệ mùn cơ dạy thực lực thật sự là không thể khinh thường, khó trách có thể sản sinh ra thánh đường giáo hội loại đồ chơi này vẫn còn ở nơi này mở rộng ra náo động, Jin Lily An Tờ đã cũng không còn cách nào nhịn. Nàng thoáng cái theo cá voi trên lưng đứng lên, hừng hực chạy đến bên cạnh luận, huy động tiểu quyền AFEZ đầu, bắt đầu không ngừng mà nện lên hắn tới một bên chú ý còn một bên khóc. Cười cái gì á, đều là lỗi của ngươi, nếu không phải là ngươi đem ta biến thành tiểu hải tử, ta như thế nào lại bị người nữ nhân điên này xấu hổ, ngươi muốn làm sao bồi thường ta ây ạn tở. Thấy một màn như vậy, vốn đang đắm chìm trong một loại nhiệt tình cùng muội muội đồng sinh cộng tử nào đó Jin ạ trở thân. Hình trong phút chốc đông đặc, uyển như hóa đá. Hiện tại nàng mới hiểu được, tại sao người em gái này sẽ trở nên nhỏ như vậy, hơn nữa cảm thụ một trong hạ thể chống giống ma lực. Jin ạ chờ trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ đáng sợ, người đàn ông này chẳng lẽ là lọ lạch cổn trong truyền thuyết, nếu như hắn đem ta cũng biến thành tiểu hải tử, sau đó tùy ý làm xong, vậy phải làm thế nào còn không biết. Hí tinh Jin ạ chờ đã lại bắt đầu náo bổ, vẫn nhìn Jin Lily An Tờ một chút nước mắt như mưa, đỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ban đầu đem ngươi nhỏ đi, là vì cho ngươi đi cho một cô bé khác làm bạn. Bất quá hiện tại dường như đã không cần phải làm vậy rồi. Cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắc chuẩn bị Jin Lily An Tờ còn không phản ứng kịp, đồng nhiên chỉ thấy vẫn hướng về phía nàng chỉ một cái, sau đó chính mình cả người đều toát ra hạt màu vàng lần này, nàng sợ đến thiếu chút nữa lại khóc lên. Ta đây là phải chết rồi, vẫn là phải trở về anh Linh Điện, nhưng là nơi này thật giống như chính là anh Linh Điện à, nhưng là rất nhanh, cả người nàng đều hóa thành một chùm tia sáng kim sắc, hoành mà một tiếng nổ tung án tờ, dìn ạ chờ nhìn đến kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị xông lên liều mạng, ánh mắt đống nhiên liền trợ to. Chỉ thấy dìn lý lì án tờ nguyên lai đứng địa phương, hiện tại nhiều hơn cả người màu đen đổ bơi thiếu nữ tóc bạc, trên đầu còn đỡ lấy một cây thật cao ngốc mau. Ta lại lớn lên rồi nhưng là cảm giác linh cơ này. Dính giờ A Cạn Tờ nhìn lấy chính mình lần nữa trở nên lớn thân thể, mặt đầy đều là kinh hỉ, cả người đều ngu. Tạm thời đem cái này đối với hí tinh tỉ mội để ở một bên, vẫn nhìn xung quanh thần sắc khác nhau nữ anh linh một cái, cất giọng quát lên, xem các ngươi một chút, ở trong anh linh điện cãi nhau ầm ĩ giống tiểu gì từ nay về sau. Ta chính là master của tất cả mọi người, các ngươi hết thể đều phải nghe lời của ta.